Kim viên há to mồm. Kim viên há to miệng, phun ra ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ đụng vào kiến trúc thật lớn. Ầm ầm, thân thể kim viên bay ra sau, không ngừng phá hủy kiến trúc. Kiến trúc sập đổ, đá vụn bắn tung tóe, mặt đất chấn động dữ dội. Ha ha, ngươi cũng đi chết đi. Trên chiến hạm, huyết vụ hồn anh âm lệ quát lớn, oanh thiên chiến hạm, khủng bố trực tiếp trấn áp Lục Thiêu Du. Thời gian tác loạn. Ánh mắt Lục Thiêu Du ngưng tụ, gợn sóng quỷ dị bắn ra chung quanh, trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian, thi triển thời gian thác loạn. Thân ảnh trực tiếp lao đến gần oanh thiên chiến hạm. Thân ảnh đã biến mất một cách không thể tưởng tượng nổi. Vệ kim hộp đầu. Thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện lần nữa. Hắn ở bên trái oanh thiên chiến hạm. Huyết Lục chém xuống một đao. Đao mang mang theo khí tức sát lục rất mạnh. Kim huyết sắc đao mang sinh ra âm thanh vô cùng chói tai. Tiếng long ngầm vang lên rất mạnh. Những nơi đi qua gần sóng không gian hóa thành tro tàn. Vết nứt không gian thật dài đánh thẳng vào oanh thiên chiến hạm. Tốc độ cũng không phải là sai. Nhưng muốn chết. Huyết đoạn hồn quát một tiếng. Vụt lên. Bên trái oanh thiên chiến hạm xuất hiện một cửa động huyết sắc. Lập tức một đạo năng lượng như quả bom trực tiếp bắn thẳng về phía trước. Năng lượng quang đoàn và kim huyết sắc đào mạng va chạm vào nhau. Chỉ trong nháy mắt không gian trung lên, năng lượng quang đoàn và kim huyết sắc đào mạng va chạm vào biên giới của nhau. Năng lượng hào quang chói mắt lan tỏa ra chung quanh, năng lượng quang đoàn cũng trực tiếp đổ tung. Trong giây lát ngắn ngủi, không gian nổ tung, kim huyết sắc đao mang bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Từng vết nứt không gian đen kịch xuất hiện. Lực lượng to lớn quét qua tất cả. Lực lượng rất lớn nhắm thẳng vào Lục Thiêu Du, quét qua thân thể của hắn. Thân thể Lục Thiêu Du bị đánh bay trực tiếp. Lực lượng to lớn áp xuống. Thanh linh khải giáp trên người như bị lột ra, phá hư từng mảnh lớn. Vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa. Thân thể bay ra xa. Thân ảnh Lục Thiêu Du rơi xuống mặt đất, trên quảng trường sinh ra nhiều khe hở, lập tức thân hình nện vào một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa. Kiến trúc phong cách cổ xưa này chôn vùi Lục Thiêu Du vào bên trong. Huyết đoạn hồn sử dụng trọng bảo oanh thiên chiến hạm của Thị Huyết Giáo. Hai người này không phải là đối thủ của hắn đâu. Nghe nói oanh thiên chiến hạm là thứ cường giả ngộ chân cảnh cao giả cũng không dám chống lại chính diện. Uy lực của nó quá khủng bố, người có tu vi phá cảnh giới cao dài, thực lực và thiên phú khủng bố nhưng vẫn bị anh kết đánh bày, có lẽ chết chắc rồi. Chung quanh có không ít ánh mắt sợ hãi thán phục, mọi người cho rằng Lục Thiêu Du sẽ chết dưới công kích vừa rồi. Không tốt, Lục đại nhân sợ lại giữ nhiều lành ít. Phạm Thống vô cùng kinh hãi. Thiếu Du huynh đệ! Bản thể kim viên thoát ra khỏi đá vụn, toàn thân máu tươi đầm đìa, toàn thân vết thương chồng chất, ánh mắt ngưng trọng, không quan tâm thương thế trên người của mình, thân ảnh lập tức đi tìm Lục Thiêu Du. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, lực phòng ngự không tệ, xem ngươi còn có thể chống lại bao nhiêu lần. Huyết đoàn hồn quát lớn một tiếng, oanh thiên chiến hạm tiếp tục nhắm thẳng vào kim viên. Đùng một tiếng, thể tích khổng lồ của oanh thiên chiến hạm chính là lực công kích mạnh nhất. Trực tiếp đụng vào kim viên, lập tức đánh bay thân thể kim viên lần nữa. Miệng kim viên phun ra máu tươi, thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất. Đi chết đi! Huyết đoạn hồn cười lạnh một tiếng, thúc giục anh thiên chiến hạm truy kích kim viên. Nhưng vào lúc này, tiếng hổ gầm vang vọng bên tai mọi người. Thời điểm Lục Thiêu Du vừa thoát ra khỏi kiến trúc nghiền nát, đột nhiên đá vụn bắn ra nhanh chóng, lập tức một con cự hổ khổng lồ đứng thẳng đó. Cự hổ nhìn chằm chằm vào lân phiến toàn thân như lưỡi đào, điện mang quanh quẩn, uy thế kinh người. Đây là người nọ không chết, còn giống thú thể, nó là cái gì? Một kích của anh thiên chiến hạm, cường giả ngộ chân cảnh bình thường không chết cũng trọng thương, hoàng kim long viên cũng trọng thương. Người này tu vi phá giới cảnh cao dài, bị oanh thiên chiến hạm oanh kích một lần. Chẳng lẽ không có việc gì hay sao? Lực phòng ngự của người này biến thái vậy sao? Trong nhiều ánh mắt ngạc nhiên, Lục Thiêu Du vận dụng trạng thái hổ biến của thanh linh khải giáp. Huyết đoạn hồn nghi hoặc, nhìn thấy thân thể Lục Thiêu Du không có việc gì xuất hiện nữa. Oanh thiên chiến hạm oanh kích,

trong tinh thạch thế giới thượng phẩm ẩn chứa năng lượng thiên địa tinh thuần hơn tinh thạch thế giới sơ phẩm nhiều lần. Bởi vậy Lục Tư Du hiện tại ném lên thạch thế giới thượng phẩm vào. Trong lúc vô hình đã tăng cấp độ năng lượng công kích của anh thiên chiến hạm lên một cấp độ khác. Bị hai đạo năng lượng oanh kích vào người, miệng huyết đoạn hồn, không còn chảy máu tươi, mà hắn trực tiếp miệng phun máu như suối. Lực công kích khủng bố bắn thẳng vào người của hắn. Thân thể huyết đoạn hồn đập thẳng vào đống đá mà Kim Viên rơi xuống lúc trước, thân thể bay đi như diều đứt dây, đá vụn bắn tung tóe. Thân thể hắn lún vào mặt đất, phải xuyên qua lòng đất trăm trượng hắn mới dựng lại được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt tất cả mọi người rung động, cảnh tượng trước mắt không khác gì trò đùa, lập tức làm nhiều người ngàn họng, trân trối nhìn qua, không biết nên nghĩ gì. Tại sao lại như thế? Kim Viên và Phạm Thống cũng sững sờ, cho rằng mình đang nhìn lầm. Hai người thấy oanh thiên chiến hạm cường hãn oanh kích huyết đoạn hồn. Chẳng lẽ xảy ra sai lầm hay sao? Nhưng với một chiến hạm mà nói, sai lầm như vậy là chuyện không có khả năng. Huyết trưởng lão, thế là thế nào? Oanh thiên chiến hạm. Lúc này, mấy trăm đệ tử thị huyết giáo cũng ngạc nhiên, thậm chí hơn 10 phá giới cảnh cũng không ngoại lệ, căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì. Thời điểm huyết đoạn hồn dãy dụa đứng lên, hộ pháp toàn thân đã nghiền nát, toàn thân máu tươi đầm đìa. Vết máu loang lổ, mặt đất khiếp sợ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chúng phải công kích của anh thiên chiến hạm, với lực phòng ngự của Kim Viên cũng phải trọng thương. Mà lúc này Lục Thế Vũ thúc giục anh thiên chiến hạm, uy lực còn mạnh hơn nữa. Còn là hai pháo hợp một oanh kích. Oanh kích vào lúc huyết đoạn hồn không phòng bị. Hắn lúc này dở sống dở chết. Đến thời điểm này, huyết đoạn hồn không ngốc, tự nhiên biết rõ phát sinh chuyện gì. Anh thiên chiến hạm là trọng bảo của thị huyết giáo, lúc này bị tiểu tử này phản khống. Về sau, anh thiên chiến hạm không còn liên quan đến thị huyết giáo. Đây là kết quả huyết đoạn hồn có chết cũng không ngờ tới. Huyết đoạn hồn càng nghĩ tới là Lục Thế Du bởi vì đủ loại nguyên nhân đã trực tiếp khống chế trọng bảo anh thiên chiến hạm của thị huyết giáo. Nếu sớm biết các kết quả này, dù huyết đoạn hồn không làm gì được Kim Viện và Lục Thế Du hai người, hắn tuyệt đối sẽ không mang anh thiên chiến hạm trà cuối cùng còn bị phản khống. Huyết đoạn hồn lúc này hối hận xanh ruột, khí tức không thuận, lại phun ra máu tươi lần nữa. Nhưng lúc này có hối hận cũng vô dụng, trơ mắt nhìn trọng bảo bị thị huyết giáo rơi vào trong tay của người khác. Lão tất phù, lại thêm một lần nữa. Lục Thế Du đạp không bay lên, tuy hắn vô cùng chật vật nhưng không có ảnh hưởng đến ngạo khí bá đạo của mình, ngược lại còn lăng lệ và lãnh khốc hơn nhiều. Âm âm, oanh thiên chiến hạm khổng lồ trung lên, lập tức trực tiếp oanh kích huyết đoạn hồn. Họng pháo đen kịch nhắm thẳng vào cực huyết đoạn hồn. Nhìn oanh thiên chiến hạm nhắm thẳng vào mình, huyết đoạn hồn không dám đứng lên thừa nhận công kích của anh. Huyết đoạn hồn không dám đứng thừa nhận công kích của anh thiên chiến hạm. Huyết đoạn hồn rất rõ ràng uy luật của oanh thiên chiến hạm. Hắn thừa nhận một kích này chắc chắn sẽ đi dạo quý môn quan. Hắn không biết đối phương có bao nhiêu tinh thạch thế giới, vừa rồi đã oanh kích hai lần. Cho dù nhiều hơn một lần hắn cũng không chịu nổi. Tiểu tử, việc này vẫn chưa xong, thị huyết giáo tạm nhất định sẽ bầm ngươi thành văn đoạn. Huyết đoạn hồn tuyệt đối không dám mạo hiểm, nghiến răng nghiến lợi phát lên tề lượng, phất tay xé rách không gian trước mặt mọi người, lập tức trốn đi. Lúc này, huyết đoạn hồn một lòng trốn chạy để khỏi chết, thậm chí hắn không bỏ qua các đệ tử trên anh thiên chiến hạm. Đương nhiên, lúc này huyết đoạn hồn bản thân khó bảo toàn, sống chết của hắn quan trọng hơn. Hắn làm gì còn quan tâm đến kẻ khác. Lúc huyết đoạn hồn xé rách không gian trốn đi, ánh mắt Lục Thế Du chấn động, dùng xu thế bôn lôi, tử kim lôi điện lóe lên, khí tức hủy diệt lan tỏa ra không gian. Không gian bị lôi vân màu tím bao phủ. Thu! Ngay sau đó, Lục phất tay sử dụng, tử kim lôi định bao phủ, hướng oanh thiên chiến hạm. Không tốt, chạy mau! Huyết trưởng lão đã trốn rồi, chúng ta chạy mau! Một đám đệ tử thủy huyết giáo thất kinh, hơn 10 tên phá giới cảnh cũng chạy trốn đầu tiên. Mà lúc này, oanh thiên chiến hạm đã nằm trong sự khống chế của Lục Thiêu Dụ, cũng không giống trong tay huyết đoạn hồn, chỉ có thể mượn lực, mà không phải khống chế chân chính. Tâm thần Lục Thế Du khẽ động, oanh thiên chiến hạm ngưng tụ không gian chung quanh, một đám đệ tử thị huyết giáo bị ảnh hưởng. Hơn 10 cường giả phá giới cảnh cũng không thể chạy thoát.